Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2008. Hôm nay nếu tính theo âm lịch đó là ngày 14 tháng 4. Và ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản hàng năm của truyền thống Đạo Phật. Ngày này các nơi đều tổ chức lễ Phật đản rất là trọng đại. Và cái điều rất là cảm ơn sự có mặt của đại chúng đó là nơi núi đồi xa xôi mà các vị vẫn về đây để tham dự một cái lễ Phật đản rất là đơn sơ của tu viện Độc Quyền. Đây là cái điều mà tăng chúng của tu viện xin ghi nhận tấm lòng của các vị. Thưa đại chúng, năm nay là mùa Phật đản của Phật lịch 2552. Mỗi năm cứ đến mùa Phật đản thì người con Phật chúng ta lại nhớ về đôi điều, về cái tính cách và cái phẩm hạnh của Đức Phật, cái sự đóng góp của Ngài cho hành tinh này. Và thưa các vị, đời người đến rồi đi rất là nhẹ, ai cũng đến rồi ra đi. Con người từ đất mẹ sinh ra, rồi loay quay chúng ta lại trở về với đất mẹ. Có điều sự đóng góp của một con người nó rất là quan trọng. Có khi sự có mặt của một người nó đánh đồng vào dòng chảy của lịch sử rất là lâu. Có khi nó làm chuyển biến tâm thức của cả một vùng dân tộc. Và điều này thưa nó có thiệt. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta đã có những con người xuất hiện làm rung chuyển hành tinh này, gây nên cái đại họa của nhân loại. Rồi cũng có những con người xuất hiện đóng góp được những sự phát minh của họ, nâng đời sống của hành tinh này lên đến một tầm cao như hiện tại. Rồi cũng có những con người có mặt mang đến một tôn giáo rất là đẹp đẽ, hòa bình tặng cho con người và tạo thành một cái mảng văn hóa rất là lớn cho cuộc đời. Nhưng mà cũng có những tôn giáo có mặt mang đến cho con người cái nỗi hãi hùng và lo sợ rất là lớn lao. Và điều này lịch sử nó đã chứng minh, và chúng ta cũng biết được rất là nhiều chuyện nó xảy ra chung quanh về vấn đề con người, sự có mặt của con người và sự đóng góp của họ. Vươn lên từ cỏ cây đất đá, thế nhưng mà sự có mặt của thảo mộc thực vật, ví dụ như những loài hoa, đời sống nó rất là ngắn ngủi, thế mà nó tặng được cho con người một đóa hoa. Nó không nở để làm gì cả, nó chỉ nở để nở thế thôi. Ấy vậy nhưng mà thưa các vị, cái sự viên mãn của một đời sống nó quan trọng, chứ không phải là tự thân nó phô trương cái điều gì cả. Và cái điều này nếu chúng ta quay lại đời sống con người thì thưa đại chúng là đời sống của ta có mặt trong cuộc đời mà ta viên mãn được đời sống mình, tức là hoàn thiện cái tính cách của mình, cái phẩm chất của mình, cái năng lực giác ngộ của mình, điều đó mới quan trọng. Và cái điều này thưa ta nhìn trong quá khứ, ta thấy là các bậc thánh, các đức Như Lai, các ngài làm mọi việc tu tập, giáo hóa, độ sinh, làm đạo, vân vân, chẳng qua chỉ là một việc tự nhiên. Cái việc bản chất chính của đời sống họ, đó là họ khai triển tiềm năng Phật nơi chính họ, làm cho hoàn thiện nhân cách của họ. Hay nói một cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu, rất là đời thường, đó là làm cho họ trở thành một con người rất là người, rất là đẹp đẽ, là đủ. Và nếu mình tự làm cho mình được điều này thì thưa các vị không cần làm gì thêm cả, tự nhiên các vị sẽ tỏ hương thôi. Thưa các vị, Nhật Bản có một nhà thơ mà tôi hay trích lâu lâu một vài câu. Thơ của ông rất là ngắn cho nên đôi khi cũng dễ nhớ. Đó là thơ Hài Cú của Ba Tiêu. Rồi tiếng Nhật thì nó gọi là Ba Số. Nó có 17 âm tiết, mà dịch ra tiếng Việt Nam thì nó chừng 12, 13 chữ một bài thôi. Có một bài thơ rất dễ thương: giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhan, giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhan. Thưa các vị, thời tiết đất trời nó đi qua, cỏ cây nó chìm vào cõi mịt mùng. Thế nhưng mà giữa đống rác có một cành triêu nhan nó mọc lên và nó nở ra rất là đẹp đẽ. Thú thật là chúng ta cũng không biết triêu nhan là cái bông hoa gì. Tuy nhiên có thể hình dung đó là một loại hoa dây leo giống như hoa bìm bìm ở Việt Nam, nở và tàn rất là nhanh. Nhưng mà đặc biệt của nó là nó nở vào sáng sớm, cho nên gọi tên là triêu nhan. Triêu nhan là nó khoe hương sắc vào buổi sáng sớm. Và thưa các vị, câu thơ này nó hay ở chỗ là thân phận chúng ta mỗi người đều như nhau, đều vươn lên từ đời sống, bụi bặm trần lụy khổ đau. Thế nhưng mà làm nở hương cho chính cuộc đời được hay không mới là quan trọng. Và những điều này nếu mà chúng ta đọc vào văn bản của Kinh Đức Thế Tôn thì rất là nhiều điều Ngài khai triển về cái vấn đề lịch sử của Đạo Phật. Thưa đại chúng, là rất là nhiều điều để chúng ta nói đến. Tuy nhiên có một điều mình khai triển ở đây nhân cái mùa Phật đản năm này, đó là Đức Thế Tôn nó gửi gắm lại điều gì cho chúng ta. Và tôi nghĩ điều này nó rất là cần. Và nếu chúng ta nhớ lại được đôi điều về những cái bản hoài của Đức Phật gửi lại cho chúng ta, thì chắc chắn một điều là ta sẽ tự làm cái đời sống mình nở ra như một đóa triêu nhan, dù nó không bền lắm. Đời sống người có mặt lao sao 50 năm, 70 năm so ra với cỏ cây, có những loài cây nó sống tới 2.000 năm, thế thì mạng sống của ta nó không có là gì cả so với loài thực vật, nó không là gì cả so với loài khoáng vật. Thế nhưng mà chỉ cần một lần nở ra như đóa hoa triêu nhan thì thưa đại chúng là ta đã viên mãn được một kiếp sống, vươn lên từ rác một cành triêu nhan. Và những điều Đức Thế Tôn gửi gắm lại, tôi nghĩ là chia sẻ cùng các vị nhân mùa Phật đản để khích lệ trên cái bước đường tu, điều này rất là cần thiết. Có hai điều quan trọng mình chia sẻ đây. Thưa đại chúng, là điều thứ nhất, Đức Phật dạy chúng ta là ngay nơi cõi đời này, ngay nơi cái rác rưới bụi bặm của nhân gian, nó mới có khả năng mọc được bông hoa đẹp đẽ. Và chưa hề có một Đức Thế Tôn nào thành đạo ở thiên giới cả. Các ngài đều thành đạo ngay tại nhân gian, ngay tại đời sống này. Và nếu nói một cách nó cụ thể hơn, đó là ngay nơi hình hài này, ngay nơi đời sống thân phận của từng con người. Và câu này trong văn học A Hàm lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, là chư Phật giai xuất nhân gian, thưa nguyên văn của câu kinh đó là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất tại thiên giới thành đạo giả. Tức là các Đức Thế Tôn đều sinh ra và thành đạo tại cõi nhân gian này, chưa có bậc vị nào thành Phật chứng quả chánh giác ở thiên cung cả. Và từ cái bài học này chúng ta quay lại đời sống của chính mình để nhận diện. Thưa các vị, chúng ta có một cái thói quen, đó là nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó ở tương lai, phải đứng khác vị trí này mới làm được. Mình muốn tu tập, mình phải đến chùa mới tu được. Muốn học đạo, mình phải nương với một vị thầy nào đó giỏi mà học đạo được. Thưa, cái điều đó có khi nó không đúng lắm. Anh giải quyết được niềm đau nỗi khổ ngay nơi thân phận của anh. Cái khả năng giỏi anh phải tự phát, vượt thắng phiền não khổ đau anh phải tự làm ngay nơi chính bản thân anh. Không hề có một thế lực, không một thần linh nào, không có một bậc đạo sư nào, giúp cho anh để vừa thoát niềm đau nỗi khổ của chính anh cả. Anh không thể bỏ nơi này tìm một nơi nào để có sự yên bình. Anh có thể lên Hy Mã Lạp Sơn một mình trên núi vắng, thế nhưng mà anh vẫn mang nguyên quá khứ đời sống anh, những cái vui buồn sầu khổ của anh vẫn đem nó bên trong. Thưa những cái nghiệp chướng quá khứ, những cái sinh tử của bao đời người, anh không thể bỏ nó cho ai được cả. Anh là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của anh. Thế nhưng chúng ta có một thói quen là ta nghĩ phải nương tựa thế lực này, nương tựa thế lực nọ, nương tựa thế lực kia. Thì gần nhất là phải nương vị thầy, nương vào chùa, nương vào một tự viện nào đó. Mình thích gắn cuộc đời mình với bất cứ cái gì bên ngoài. Thưa, điều này rất là sai với đối với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật dạy cho chúng ta là mình nắm vận mệnh của mình trong tay. Mình là chủ của hình hài này, của dòng sinh mạng này, của vui buồn này, của sầu khổ bất an này. Và khi làm được cái điều này, thưa đại chúng, là ta không hề đổ thừa bất cứ ai về việc gì cả. Hạnh phúc ư, ta làm lấy. Sầu khổ ư, ta có trách nhiệm. Người kia dễ thương ư, không phải là dễ thương, mà tại ta làm nó là dễ thương thôi. Người kia đáng ghét ư, thưa không, không hề có một người nào trên nhân gian này mà đáng ghét cả. Mình làm cho người kia đáng ghét hay dễ thương bằng cái nhìn của mình thôi. Do vậy, cái điều đầu tiên nên nhớ là ta là chủ nhân của đời sống mình, chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Đừng luyện cuộc đời mình vào bất cứ đâu cả. Điều này, thưa rất là rõ ràng, các vị mà gắn cuộc đời các vị vào bất cứ ai thì sầu khổ bất an nó theo đuôi các vị. Ngay trong đời sống gia đình cũng thế. Thưa đại chúng, là nếu các vị là một người có nhiều niềm vui, có hạnh phúc, thế thì người ta đến với các vị ban được niềm vui hạnh phúc đến cho họ. Người ta không đến với các vị thì tự họ thiệt thòi. Còn đời sống chúng ta bây giờ tới gắn lại nhau là hai tâm hồn cô quạnh tìm cách nương tựa với nhau, và hai sự cô quạnh tìm với nhau càng thêm cô quạnh. Và mình cảm thấy người kia là sự cần thiết của chính mình. Do vậy mình lo lắng, mình bất an, mình khổ sở vô cùng khi có cái gì trục trặc giữa quan hệ đời thường. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên người con Phật phải làm đó là hãy sống hùng, sống mạnh, đứng vững trên hành tinh này, an trú ngay nơi thân tâm này, chuyển hóa nghiệp thức phiền não của chính mình. Điều này rất là cần. Ta hãy làm cho mình vươn lên từ rác, nở ra một đóa hoa như hoa chiêu nhan. Và tôi nghĩ bài thơ này hay lắm, tôi biên luôn cho các vị. Giữa mùa thu tàn, vươn lên từ rác một cành chiêu nhan. Và thưa đại chúng, là từ cái bình diện cạn của cuộc sống đời thường cho đến cái chiều sâu của sự tu tập, mình mà chưa có cái năng lực tự tin thì thưa đại chúng, là mình không thể phát triển được đời sống tâm linh. Ví dụ như đời sống bên ngoài mà mình không có khả năng là tay mình có thể tạo dựng được cơ đồ thì mình không thể vươn lên để làm giàu được. Mình không tin rằng mình có khả năng học hành tới nơi tới chốn, thế thì mình cũng không học hành tới nơi tới chốn được. Thì trên đường tu cũng thế, mình chưa có khơi mở được niềm tin trong trái tim mình về sự thành Phật, chứng nghiệm được an lạc và giải thoát ngay hiện tiền, thì mình đừng hòng tu tập giỏi mất công. Mình sống phập phiều, nương gá như một chiếc bóng vất vơ trên nhân gian thôi. Cho nên quan trọng là ta hay có niềm tin vững chắc. Và chư Thế Tôn xuất hiện trong nhân gian, thưa các vị, đến đi như mộng ảo. Chưa có bậc thánh nào trú ở nhân gian này 100 năm cả. Các ngài đều đến rồi đi. Nhưng mà nhân gian này đúng là cái môi trường tốt lành nhất để chúng ta có thể thành tựu được trí tuệ, an lạc và giải thoát. Và ngay nơi thân phận của con người, thưa các vị, cái điều kiện tuyệt vời nó mở ra vô vàn để cho các vị tu. Chưa thể tìm được một cái nơi nào khác, một cái hình hài của một ông trời nào, một vị thiên nào có điều kiện tuyệt vời như hình hài của một con người để tu cả. Cho nên cái câu trong văn học A Hàm nó làm cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho những vị thầy, đó là các Đức Thế Tôn đều xuất hiện trong cuộc đời, chưa có một vị nào thành đạo ở thiên cung là như vậy. Và tôi xin lặp lại câu này, nó trao cho chúng ta một cái niềm tin rất là mạnh về thân phận con người. Mình chưa thể thành đạt được tuệ giác, giải thoát, an lạc ở phía xa, thì tối thiểu mình cũng làm được một điều là nắm trong tay vận mệnh của mình, niềm vui của mình, hạnh phúc của mình. Mình làm mọi thứ trở thành mật ngọt. Nếu các vị tu giỏi thì thưa, cả một đời không hề có cái gì gọi là phiền muộn, đối kháng, bất hạnh, khổ đau đến với ta cả. Mọi thứ ta đều chuyển được nó. Trong đêm cuối Đức Thế Tôn thành tựu quả chánh giác, trong văn học kinh điển ghi rằng Ma Vương nó dùng mọi cách nó phá rối. Nó đem binh tướng đau thương kiếm kích ở ngoài, nó phóng vào Ngài, hủy diệt Ngài. Thế nhưng mà mọi thứ vũ khí kia khi đến gần Ngài thì đều biến thành những cái hoa sen rớt quanh Ngài. Thưa đại chúng, đây là một cái biểu tượng đối với một cái tâm hồn an ổn và chánh niệm. Từ bên trong của các vị mà có được niềm tin đủ mạnh và năng lực chánh niệm đủ hùng hậu, thì thưa đại chúng là mọi cái điều kiện tác động đến với các vị nó đều trở thành bông hoa cả. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an của con người, của hoàn cảnh, hoàn cảnh chính ta bên trong, hoàn cảnh xã hội bên ngoài, đến với ta đều trở thành bông hoa cả. Do vậy, nắm vận mệnh của mình trong tay và tin tưởng rằng mọi việc đều do ta quyết định. Và trong văn học kinh, Đức Thế Tôn dạy là con người là chủ nhân của đời sống họ, là thượng đế của chính họ, họ tạo dựng đời sống và thiên đường của chính họ. Thưa, điều này rõ ràng là ta có thể làm được nếu trong lòng ta có một niềm tin vững chắc. Thưa các vị, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là làm thế nào sống rất là an ổn, rất là hùng ở trong cuộc đời này. Và trong kinh Di Ma Cật tôi mới vừa đọc có nhiều câu rất là hay, tôi trích ở đây hai câu thôi đã cống hiến cho các vị. Các vị Bồ Tát tán thán Đức Thế Tôn một bài dài và có hai câu. Phẩm đầu tiên, các Đức Bồ Tát về thăm Đức Thế Tôn. Và Ngài Đại Trí Văn Thù, Ngài nói một bài kệ rất là dài, khen ngợi Đức Như Lai. Trong đó có bốn câu. Và Đấng Pháp Vương, pháp lực của Ngài vượt xa cả con người thường. Thường mang cái gia bảo pháp thí tặng cho nhân loại. Khéo phân biệt được các pháp tướng rành rõ. Thế nhưng mà ở nơi đệ nhất nghĩa luôn bất động. Và mình trích hai câu là: năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Và nếu các vị nhớ là Đức Thế Tôn có tới 10 hiệu, Người ta đôi khi gọi là Đức Như Lai, Đức Đạo Sư, Đấng Thiện Thệ, Đức Thế Tôn, Đức Phật. Trong văn học kinh, thưa các vị, khi nói về Đức Phật, người ta dùng rất là nhiều từ, và mỗi một từ chỉ cho một tính cách. Năng thiện phân biệt có nghĩa là thế gian giải, tức là hiểu biết rất là rõ ràng, tường tận về tất cả pháp của nhân gian này, như một vị thầy thuốc giỏi, vua của bậc thầy thuốc, vua của những nhà tâm lý trị liệu, nhìn là sáng tỏ. Thế nhưng cái điều quan trọng đó là ư để nhất nghĩa nhi bất động, tức là luôn an trú trong cái tâm bất động của Như Lai, phân biệt mọi việc, nhận biết mọi việc, sáng tỏ hết mọi việc đến với mắt, với tai, với mũi. Thế nhưng mà tâm luôn an trú trong cái vùng trời bất động, gọi nó là Đức Như Lai. Và cái con đường tu, bước thứ nhất là ta có niềm tin nơi chính mình là Phật. Bước thứ hai là làm thế nào nhận ra ta chính là Phật, cái gì trong đây là Phật. Và nhận được điều này thì chỉ còn một việc duy nhất là làm sao sống được với trạng thái đó mà thôi. Và thưa các vị, bước thứ hai là ta làm thế nào để sống trong cuộc sống đời thường, tiếp xúc với mọi việc của nhân gian, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn thích thở, nói, cười, tiếp xúc mọi điều. Bao nhiêu khó khăn, phiền não cuộc đời vẫn đến với ta, thế mà ta an trú được ngay cái chỗ bất động của tâm để hành xử, điều đó rất là quan trọng. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là chúng ta mới cắt được cái kiếp lang thang, mới tròn vẹn nhân cách một con người, mới nở ra như một đóa chiêu nhan. Bằng chưa làm được điều này thì mình vẫn còn lay quay mãi cho khỏi luân hồi thôi, cứ sống rồi chết, đến rồi đi, buồn vui khổ lụy, một đời người chưa đủ, lại kéo dài thêm rất là nhiều cuộc sống trong tương lai. Và cái quan trọng là mình làm thế nào bước vào được cái cõi giới này, tức là nhận biết mọi thứ, phân biệt mọi thứ, xử sự y như con người giữa nhân gian, thế nhưng mà trong tâm vẫn đang an trú trong cái vùng trời bất động của Như Lai, an trú ngay nơi tâm Phật sáng chói cho chính mình. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta đi vào thử nhân ngày Phật đản. Thưa đại chúng, là nếu các vị từng đọc vào kinh Di Ma Cật, các vị sẽ thấy là kinh này nó có nhiều chương giống như là những kịch bản rất là vui. Có một chương nói về cảnh giới bất động của Đức Phật quá khứ, và khi Đức Thế Tôn giới thiệu về cảnh giới bất động này thì trong hội chúng bây giờ người ta nhao nhao, các vị thinh văn, các vị trời mong muốn là Đức Thế Tôn làm thế nào để có thể nhìn được cái cảnh giới bất động này. Đức Phật nói ngài Di Ma Cật có khả năng giúp các ông thấy được cảnh giới bất động của Như Lai ở cõi A Xuất. Và khi Thế Tôn dạy như thế thì ngài Di Ma Cật ngài mới đưa cánh tay ngài rất là dài qua tận cảnh giới bất động, nó xa hàng triệu năm ánh sáng. Ngài lấy cái cảnh giới bất động nó đem về đặt ngay trước mặt của chư vị thính chúng hiện tiền, như người ta lấy một trái cam để trước mặt mình vậy. Và cái điều lạ lùng là một hành tinh rất là xa xôi, đầy những sinh dân đang cư trú, và tự nhiên bị một người mang cái hành tinh đó đặt về cõi Ta Bà này. Hành tinh đó vẫn không nhỏ hơn, và sinh dân ở trên hành tinh đó chỉ vị Bồ Tát lớn đều có cảm nghiệm là bạch Đức Như Lai. Vì cái gì mà tự nhiên hành tinh rung chuyển và bị người lấy đi, Đức Phật bất động nói đấy là thần lực của Di Ma Cật. Tất cả những người thường thì không có cảm nghiệm được cái sự di chuyển của một hành tinh từ phương xa về lại phương này, và họ không hề thấy cái không gian của hành tinh nó khác đi, không thấy cái địa cầu nọ đụng phải địa cầu này là vỡ ra. Và thưa đại chúng là cái điều này nó giống như chuyện thần thoại. Thế nhưng mà chúng ta có thể giải mã nó bằng cái tâm thức của mình trong cõi phàm phu, và bằng một chút năng lực tu để các vị nhìn thấy là ta đang đứng ở vùng đất này, nhưng mà ta cũng có thể an trú được trong định bất động để hành xử giống như chư vị Bồ Tát ngày xưa. Làm thế nào đứng ngay thân phận con người, bằng tâm thức con người phàm phu thế này mà mình chứng nghiệm được cảnh giới bất động giống như người xưa có thể nhìn ra cảnh giới bất động? Ví dụ ở từng cạn, thưa đại chúng là tâm thức mình mà lao sao, mà mất an, mà buồn, mà giận, thì cũng không gian ấy, cũng hoàn cảnh ấy. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy nó rất là khác, thấy nó ảm đạm, nó sầu muộn. Nhưng mà tâm thức của các vị rộn rãi niềm vui, thế thì cũng không gian đó, hoàn cảnh đó và con người đó, nhưng mà mình thấy nó rất là khác. Không gian gì nhìn rộng hơn. Và cái điều này trong đời sống vật lý người ta làm được. Có những cái cách trang trí của một vuông sân, một ngôi nhà, đằng đằng cái kích thước vật lý thì nó chỉ chừng ấy. Thế nhưng mà bằng cái cách trang trí của họ, họ dựng một bình hoa, dựng một viên đá, vân vân, làm cho không gian nó trở thành thênh thang. Cái điều này rất là dễ cảm nghiệm. Thế thì từ cái ví dụ đó, các vị quay về tâm thức của các vị để nhận ra một điều là từ trái tim ta, ta tạo nên được cái không gian của đời sống gia đình, của hoàn cảnh ta sống. Và không phải là chỉ điều đó mình cảm nghiệm được, mình làm được điều đó trong trái tim mình thì người chung quanh cũng cảm nhận được. Ví dụ các vị làm cho các vị tràn đầy cái năng lượng của yên bình, của niềm vui, thì không những các vị là người thưởng lãm an bình và niềm vui của chính mình, mà người bên cạnh cũng cảm nghiệm được điều này rất là dễ. Cái từng cạn của tâm bất động chúng ta có thể hiểu được qua một cái ví dụ như vậy. Từng sâu của tâm bất động, thưa các vị, có những hoàn cảnh nó đến với ta, mình chưa có năng lực tu tập, người bằng hữu của mình đứng bên cạnh nhìn vào thấy rất là tội nghiệp, thấy bao nhiêu có khó khăn nó đang đổ vào đời sống mình, dường như mình khổ lắm. Thế nhưng mà với người có tu học giỏi thì thưa đại chúng là mình nhìn cái việc đến và đi của hoàn cảnh vô vàn khó khăn đó, nó đến với mình thấy nó như trò chơi, nó không có dính gì mình cả, nó không ghé lại được mình. Và tất cả những cái ấy nó được làm thành bằng tâm thức của ta, chứ nó không phải được làm bằng những cái bên ngoài của bao nhiêu việc nó đến. Dường như có một lần mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui đó. Có ông kia, ông nghe người ta la lối là nhà đang cháy. Ông ra ông nhìn thấy là đúng là cái biệt thự của ông ở trên đồi vắng đang bốc lửa cháy. Cái ông cười sò. Ông nói là có sao đâu, hôm qua nó là biệt thự của ta, nó là lâu đài của ta, nhưng mà mình mới vừa bán hồi chiều này, cho nên nó cháy của người khác, dính gì mình đâu mà lo. Thế thì nhìn lửa rực rỡ bốc lên, đây là cơ hội ngàn vàng để nhìn một cái tòa biệt thự nguy nga nó đang bốc lửa. Thế nhưng mà đứa con nó chạy tới, nó thưa bố, đành rằng mình bán, nhưng mà ta chưa có ký hợp đồng bố à. Cái ông nhào lăn ra, ông bất tỉnh luôn. Tại vì cái đó là của mình. Thế thì thưa các vị, nhà cháy hay nhà không cháy, nó không phải là cái điều kiện để nó tác động vào tâm thức của các vị. Cái nó tác động để cho ta vui mừng và bất tỉnh là cái này, cái đầu này, cái sự suy nghĩ của ta. Mình gắn mình vào cái đó hoặc mình không gắn mình vào nó, thế thì vui hay buồn nó phát sinh từ ý nghĩ của ta gắn vào. Và cái từng bất động sâu xa này có nghĩa là nếu các vị tu tập giỏi, có thông minh, thì các vị đừng gắn mình vào bất cứ cái gì, an trú ngay nơi đời sống chính mình thì cắt đứt được những cái sao động bất an và an trú được trong cái từng bất động vừa phải chứ chưa phải sâu sắc. Và thưa ơi, mình chỉ cần làm ngần ấy thôi mà cuộc đời đủ an lạc lớn lao rồi. Các vị thử kiểm điểm lại trong quá khứ cho tới hôm nay, những cái làm mình sầu tủi bất an khổ lụy, những cái đó thưa không phải từ bên ngoài mà nó từ bên trong của ta làm nên thôi. Người đến và đi đó là chuyện rất thường, sống và chết là chuyện rất là thường, sinh tử lẽ thường. Thế nhưng mà có những người họ chết trước mặt mình vui, có những người họ chưa chết mà mình đã rầu đời rồi. Người hay bệnh thôi là mình khổ rồi, chưa bệnh người ta đi đâu vắng một ngày là mình xót xa, mình quằn quại, mình cảm thấy như mình đứt từng khúc ruột rồi. Thưa, đâu phải là cái chuyện đến đi của người, mà quan trọng là cái đầu của ta, cái sự gắn chặt của ta vào bất cứ một cái gì nó tạo thành khổ lụy với chính ta. Cho nên cái tầng bất động kế tiếp đó là xin các vị đừng gắn mình vào bất cứ cái gì cả. Và cái điều này nó rất là chân lý, thưa đại chúng, là ta chưa hề có mặt trên nhân gian này với bất cứ ai. Ta có mặt rất là đơn độc một mình, rồi ta ra đi cũng một mình vào cõi mịt mùng. Ta gắn với nhau nhiều lắm, 30 năm, 50 năm, 70 năm. Chưa hề có một đời sống nào họ dính liền từ kiếp này qua kiếp khác. Cũng chưa hề có một đời sống nào họ ra đời họ có mặt với nhau. Rồi mình mượn cái rất là tạm bỡ phù du trong nhân gian, mình gắn liền với đời sống mình, coi họ là phân nửa của đời sống mình. Tự nhiên mình khốn đốn và khổ lụy. Và thưa, nếu mình chỉ cần quay về nhìn lại, quán chiếu chính tự thân thì mình đã an trú được trong trạng thái bất động vừa phải. Và trong những bài kệ tán của Đức Phật có một hai câu rất là hay: vô thường thị thường, thế tôn diệt song lâm thị tịch, tịch diệt phi diệt, đạt ma tầng chích lý tây quy. Vô thường là chân lý, là lẽ thường. Đức Thế Tôn thành chánh giác rồi nhưng vẫn nhập niết bàn ở bên tán cây sa la. Nhưng mà chết không có nghĩa là hết. Có những người họ chết mà không, họ vẫn còn. Ví dụ như Bồ Đề Đạt Ma, ông nhập niết bàn rồi nhưng mà người ta vẫn thấy ông đi lừng lững quẩy chiếc giác về Ấn Độ. Vô thường là thường. Và nếu mình hiểu được cái tầng trạng của cuộc đời, thưa các vị, không có gì đến mà không đi, không có gì họp mà không tan cả, thì các vị đã chứng nghiệm được cái tầng bất động thứ hai. Và cái tầng bất động thứ ba, thưa các vị, đó là tịch diệt phi diệt. Tịch diệt đầu đó là cái tịch diệt của hình hài. Tịch diệt kế tức là không mất, có nghĩa là cái trạng thái tâm Phật bất động của ta nó không mất. Cái này thưa chứng nghiệm rất là dễ. Ở cái bình diện cả thì ta có thể nhận diện được hình hài này. Từ bé tới giờ nó đã đổi thay diện mạo, 5 tuổi khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi đổi thay, 40 tuổi, rồi 50 tuổi thì mình nhìn mặt của mình hồi 30 tuổi mình thấy rất là khác biệt. Rồi ví thử các vị mà sống dai dai tới 90 tuổi, trí nhớ của các vị còn rất là minh mẫn như một người 30. Rồi các vị dở album, các vị nhìn lại những cái tấm ảnh hồi các vị 25 tuổi, 30 tuổi, các vị nhìn lại cái mặt mày của các vị lúc 90 tuổi, các vị thấy nó làm sao? Không muốn nhìn, chán làm sao? Đêm hôm tôi có coi một cái phim quý thầy về Việt Nam làm công tác từ thiện. Họ mời một nhóm người nghèo đến, họ cho gạo tặng một người 100.000 Việt Nam. Và tôi để ý tôi tìm, có một bà cụ bà ngồi. Và xin thưa các vị, bà già và khòm đổi là hai cái đầu gối bà nó cao lên khỏi lỗ tai vậy. Và khi các vị nghe tôi nói như thế thì các vị đủ hình dung cái con người đó già đến độ nào, tội nghiệp đến độ nào. Và thử hình dung là mình đi ngang qua từ tuổi trẻ thanh xuân, tuổi đẹp đẽ, rồi đến cái tuổi 90, hơn 90 mà mình vẫn sống còn đó như thế, thì các vị thấy là hình hài này nó theo cái chu kỳ của thời gian đi ngang qua không thể giữ gìn được. Thế nhưng mà cái người già 90 tuổi đó mà trí nhớ của họ còn rất tốt, còn minh mẫn. Thế thì cái gì sinh diệt vô thường, cái gì còn lại? Hình hài vô thường đi qua, trẻ rồi già, sống rồi chết. Cái còn lại là trí nhớ của họ, sự nhận biết của họ, sự suy nghĩ của họ. Thế thì trong cái mất đi nó có cái không mất. Mức độ cạn có thăm dò thử thì cái không mất đó là khả năng của ký ức này, của nghĩ suy này, của nhận biết này. Thế nhưng mà trong cái nhận biết còn lại không bị thời gian đào thải, không bị tuổi già làm thui chột, suy sụp. Nó có hai phần. Một phần cạn đó là ý thức suy nghĩ bồng bềnh sinh diệt. Các vị để ý coi mình suy nghĩ một ngày bao nhiêu lần? Thưa nhiều lắm. Một đoạn ngắn của chữ nghĩa nó đi ngang qua rồi nó tắt. Suy nghĩ là một loại chữ nghĩa nó đi ngang trong đây. Không hề có cái suy nghĩ nào không có chữ nghĩa hiện hình cả. Những cái vui buồn của các vị nó cũng do chữ nghĩa hiện hình làm nên vui buồn. Những cái hồi ức quá khứ của các vị cũng dùng chữ nghĩa để mời gọi nó về, mời gọi nó có mặt. Thế thì cái chữ nghĩa đó ta gọi nó là ý thức thầm thì bên trong của ta. Thì cái ý thức này nó là cái tầng sâu nhất bên trong còn lại. Dù hình hài có đến và đi, trẻ và già, nhưng ý thức này nếu cơ chế thần kinh nó không bị suy kiệt thì nó vẫn minh mẫn như bình thường. Ta gọi cái đó là cái còn lại sau khi hình hài này mất. Thế nhưng cái phần còn lại đó thì nó có hai phần, phần nổi và phần chìm. Mình phân tích như vậy cho nó đủ dễ hiểu. Cái nổi là chữ nghĩa sinh diệt đến đi, nó luôn diễn hành ngang qua tâm thức các vị. Phần chìm nó làm nền để cho cái phần nổi nó đi ngang qua. Và điều này dễ nhận chứ không khó khăn gì cả. Người ta muốn chiếu phim, người ta phải có một cái tấm màn, tấm vải trắng, hình ảnh nó mới hiện lên. Người ta muốn xây dựng một lâu đài, phải có một quãng không gian trống. Hành tinh này muốn có mặt, cũng phải có không gian để hành tinh này có mặt. Không hề có một vật thể gì mà đặt mà có thể sinh ra được một cái gì cả. Nó phải trống. Thế thì cái trống rất là nền tảng, nó sinh ra cái thầm thì nói năng thế này. Cái tầng ý thức đi ngang qua các vị như những dòng chữ diễn hành ấy, nó được sinh ra trên cái nền của cái không. Và cái không đó là cái gì? Nếu nó không ngơ thì không sinh ra được cái gì cả. Không gian này nếu nó không có cái gì thì nó không thể sinh ra được hành tinh. Tối thiểu thì nó phải có bụi bặm lâu dần kết tụ lại để nó sinh được hành tinh. Đất này không có hạt mầm, không thể sinh ra một loài cây gì cả. Thế thì không hề có cái gì không của quảng trống mà có thể sinh ra được một dòng chữ thầm thì của ý thức cả. Nó đều có cái nền của nó là tâm Phật bất động nằm phía dưới. Và cái điều mình thăm dò vào đó là cái gì là tâm Phật bất động của ta. Mình nhận ra được, mình an trú được thì ư đệ nhất nghĩa như bất động, tức là an trú được cái tầng thâm sâu của tâm Phật chính mình. Các vị quay vào, các vị có kinh nghiệm ngay à. Suy nghĩ thì đến là đi. Mình quên thì khi sự suy nghĩ đến thì mình thấy mình suy nghĩ. Rồi sự suy nghĩ ra đi thì mình lật đật mình kiếm một cái sự suy nghĩ khác để cho tâm thức mình nó có việc để làm, có vấn đề để suy tư. Thế nhưng mà mình thông minh hơn, mình không làm vậy. Khi sự suy nghĩ đến thì mình thấy nó đến. Rồi nó đi mất thì mình thấy nó đi. Thế thì lúc bấy giờ mình không có chìm mất mình vào cái tiếng nói thầm thì đang diễn hành đây. Mình cũng không có chìm mất vào cái trạng thái trống trải, cô đơn, hoảng sợ. Mà mình đang an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết từng cái tiếng nói thì thầm đang diễn hành. Trạng thái nhận biết ấy, nó không có ngôn ngữ thầm thì diễn hành. Nó là con mắt Phật rực sáng trong trái tim của các vị. Các vị chỉ cần mở ra là nhìn thấy. Có khi mình nhắm mắt lại, mình thấy tối đen. Nhưng mà có khi mình nhắm mắt lại mà không tối. nhắm mắt lại. Cái gì không tối? Thưa, cái nhận biết của mình không tối. Cái nhận biết ấy, thưa, nó nhận biết được những tiếng nói thì thầm đang đi ngang qua. Nó nhận biết được cái vui buồn đang có cùng không. Và cái nhận biết ấy nó vốn là vô sinh, bất diệt. Nó vốn là bất động, các vị đang sử dụng hàng ngày. Các vị quên thì thấy mình là vui buồn, thấy mình là sự suy nghĩ. Mà quên xa hơn nữa, tức là vô minh nhiều hơn nữa, thì thấy mình là hình hài này. Đẹp nè, xấu nè, tự hào nè, mặc cảm nè, vân vân. Là do gì ta chạy ra rất là xa, ta đồng quá ta vào hình hài. Chạy xa hơn nữa thì mình khổ lũy vui buồn vì cái hình hài bên cạnh. Ở chạy xa hơn nữa thì mình khổ lũy vui buồn vì những cái vật chất bất động bên ngoài. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, quay vào bên trong với chính tự thân các vị, thể nhận được ta vốn là tâm Phật bất sinh bất diệt. Mọi cái đến rồi đi, không có gì còn lại. Hình hài này cũng đến rồi đi, trẻ rồi già, sức khỏe không giữ gìn được. Thế nhưng mà có cái nó không có bị mòn, không bị mòn mỏi, không bị mất đi, là cái khả năng tâm Phật bất động đang có nơi hình hài năm uẩn của các vị. Năm uẩn này như đống rác, các vị làm cho nó nở một cành triêu nhan bên trong. Và điều này thưa, mình chỉ cần quay về chiêm nghiệm được cái gì đến và đi, cái gì không bao giờ đến đi ngay chính tự thân các vị, và khéo quay về nhận được, an trú được ngay nơi vùng trời bất động của tự tâm. Thế thì thưa đại chúng là ta nắm trong tay của mình vận mệnh của chính ta. Ta thành Phật hay không không phải do ai ban cho ta cả, mà do chính ta. Ta vui hay buồn không ai ban cho ta cả. Không có người bên cạnh nào giúp ta làm được cái việc vui buồn. Ta chính là người chủ của đời sống mình. Và sâu hơn nữa thưa đại chúng là giữa mùa thu tàn, có một cành chiêu nhang nở ra bên đống rác. Đó là bài thơ mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau. Và tôi nghĩ rằng trong cái mùa Phật đản, cái điều nhắc nhở lại đây là các vị, mỗi người đều là sở hữu của một gia tài rất là lớn. Gia tài đó không có nghĩa là tiền các vị gửi trong ngân hàng, không có nghĩa là vật chất sở hữu của các vị, không có nghĩa là bao quanh các vị nhiều người thương mến các vị, nhiều người quý trọng các vị. Tất cả những cái ấy thưa các vị đều phù du hết. Có một điều mình lặp lại chắc nó không dư đâu. Trong tất cả những cái phù du thì cái phù du nhất là chuyện thương ghét của con người. Mình để ý lòng mình thì biết một ngày mình thương mình ghét bao lần, thì mình đừng có bắt mọi việc nó theo ý mình. Thế mà mình đầu tư đời sống mình cho những cái chuyện rất là phù du, trong khi cái chuyện quan trọng nhất đời người là làm cho bên trong đống rác nở một cành triêu nhan. Thế mà mình không làm được, mình cô phụ một kiếp sống trên cuộc đời này. Các vị lao sao trong nhân gian 50 năm, 70 năm, 80 năm rồi mất hút vào cõi mịt mùng. Trong khi mỗi một kiếp sống nếu mình khéo thì mình làm nở trọn vẹn đó qua trong trái tim mình. Đức Thế Tôn chỉ một lần nở, mang hương sắc của bông hoa tặng cho hành tinh này, hình thành một tôn giáo giúp ích được rất là nhiều cho con người, đóng góp rất là nhiều lĩnh vực. Ta không làm được viên mãn trọn vẹn nở hoa như Đức Thế Tôn, tối thiểu ta cũng làm đời sống mình đẹp lành tỏa hương, đóng góp cái đẹp cái lành đó cho người thân, cho hoàn cảnh sống của ta, cho nơi chốn này. Và nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, kiếp người vẫn chưa tròn. Lê quay rồi vui rồi buồn rồi sầu khổ bất an, rồi vung vãi những cái vui buồn sầu khổ đó đến với người rất là tội nghiệp. Nếm được một chút hương vị chánh pháp, tu tập được, thưa, tự nhiên các vị là niềm hưng phấn, tự nhiên các vị là nguồn an lạc cho biết bao người. Mà mình chưa nếm được hương vị chánh pháp, thưa đại chúng, là cuộc đời mình, sự có mặt của mình, mình làm hạnh phúc cho mình còn chưa được, nói chi đến chuyện làm hạnh phúc cho bất cứ ai. Và điều này rất là cụ thể, rất là rõ ràng thôi. Thưa xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.